Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 20:20, anh ta nói cô vay nợ hơn 100 vạn để theo đuổi idol 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Thành hít sâu một hơi, nhìn thấy những lời quan tâm của nhóm người hâm mộ trong khu bình luận, cô ấy mới gắng gượng mở một nụ cười, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện. Đại sư, anh ta còn lừa tôi chuyện gì nữa không? Gương mặt của Thời Nhất lộ rõ vẻ chán ghét, đúng là không ít đâu, chuyện nhỏ tôi tạm lược bớt, chúng ta nói một chuyện nghiêm trọng hơn đi. Một tháng trước, đúng ra là hai ngày trước khi cô phát hiện ra thỏi son của đồng nghiệp nữ kia rơi trong xe anh ta đã nói với mẹ cô rằng, cô vay nợ hơn 100 vạn để theo đuổi idol. Anh ta nói đã giúp cô trả hơn một nửa rồi, nhưng vẫn nợ 60 vạn nữa chưa trả. Hai người sắp kết hôn rồi, nhưng vì chuyện nợ nần nên cô lo lắng, không muốn kết hôn nữa. Cho nên anh ta xin mẹ cô đưa của hồi môn của cô cho anh ta, để anh ta lặng lẽ trả nợ cho cô trước. Thanh Thanh, mẹ nó, quá đáng lắm rồi. Đúng là thi thoảng bà đây sẽ bay ra nước ngoài để theo đuổi idol, nhưng bà đây có tiền mà. Bà mẹ nó sao có thể vay nợ hơn 100 vạn chỉ để theo đuổi idol được, bà có bệnh đâu. Mẹ tôi sẽ không thật sự tin mấy lời ma quỷ anh ta bịa ra, rồi đưa tiền cho anh ta chứ. Thời Nhất lắc đầu, không đâu, nghe thế, Thanh Thanh thở hắt ra một hơi, thế nhưng sau đó cô ấy lại lập tức giận điên lên. Không đúng, sao mẹ tôi không kể cho tôi nghe chuyện này. Hơn nữa khi tôi đòi chia tay với người đàn ông chó má kia, bà ấy vẫn cố gắng thuyết phục tôi. Bà ấy có ý gì? Dứt lời, cô ấy lập tức cầm điện thoại di động dự phòng ở bên cạnh, gọi video cho mẹ mình. Nhóm dân cư mạng bị sốc nặng, không ngừng oanh tạc phần bình luận, hết bình luận này nối tiếp bình luận khác. Bây giờ thầy bói đều bi ba n thái thế này à, cảm giác ngay cả quy. N-lot cũng bị lột S, CS thế, dù sao tôi cũng chưa từng gặp đại sư thế này, chẳng lý nào lại bói ra mọi chuyện một cách chi tiết như thế được. Chắc chắn cô ta đang lợi dụng mánh lưới để quảng cáo. Mẹ nó, người đàn ông kia có bệnh đúng không? Vẫn chưa kết hôn đã nhớ thương của hồi môn của nhà gái, lại còn lấy cách thức lừa gạt như thế nữa chứ. Thế nhưng biểu cảm của Thanh Thanh không thể là giả được. Hơn nữa không phải bây giờ cô ấy đang gọi điện thoại cho mẹ mình đấy ư, nếu mà làm theo kịch bản thì lý nào lại làm đến bước này? Nếu chuyện này không phải kịch bản, vậy chỉ có thể nói người đàn ông kia quá khốn nạn, quá đáng khinh. Hành động của người đàn ông này cũng được coi là phạm tội lừa đảo đồ hồi môn của nhà gái rồi còn gì. Không phải mẹ của Thanh Thanh chưa đưa tiền cho anh ta ư, có lẽ chưa được coi là phạm tội đâu nhỉ, cách chương.